Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 663, nghiện nét thời kỳ cuối bộ ly ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người, lúc này mới chú ý tới cái máy tồn tại lúc trước. Chú ý của hai người lực một mực tại Lạc Xuyên trên thân, không có phát giác được khởi nguyên thương thành biến hóa. Vừa mới lão bản là tại viết mới hàng hóa giới thiệu A, đơn giản xem bạch bản phía trên nội dung về sau, Trần Mặc ra kết luận. Tăng cường tinh thần lực, Trần Y Y kinh ngạc. Tại Thiên Lan Đại Lục bình thường mà nói, tu luyện giả tinh thần lực cùng cảnh giới kính chỉnh sửa so. Đương nhiên, bởi vì thiên phú tinh thần lực viễn siêu thường nhân người cũng có. Mặt khác tinh phương diện thần lực võ kỹ công pháp cái gì, rất thưa thớt. Tinh thần lực muốn tăng lên, đối lập tu vi mà nói có vẻ hơi khó khăn, cùng tu luyện giả bản thân thiên phú có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tinh thần lực tầm quan trọng đối với tu luyện giả mà nói, không cần nói cũng biết. Lạc Xuyên gật đầu, đúng, là làm sao tăng cường tinh thần lực, Trần Y Y tiếp tục hỏi, tinh thần lực tham số có thể chia làm hai loại, chất lượng và số lượng. Quảng cáo, hệ thống cho ra kem hiệu quả miêu tả là tăng cường tinh thần lực cường độ. Cường độ tương đương với chất lượng, có thể tăng lên tinh thần lực cường độ cũng chính là chất lượng. Đơn giản suy tư một chút, Lạc Xuyên cấp ra đáp án. Mấy người lộ ra giật mình biểu lộ, đồng thời kinh thán không thôi. Lão bản trong tiệm hàng hóa quả nhiên vẫn là trước sau như một lợi hại a, bộ thị ý cảm thán. Trần Mặc cùng Trần Y Y liên tục gật đầu. Tiêu Thử Yên cười khanh khách nhìn lấy Lạc Xuyên, bởi vì những thứ này nàng vừa mới liền đã biết. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc trong lòng hưởng thụ. Hô, cuối cùng là đến đây. Thở hồng hộc âm thanh vang lên, bộ ly ca tiến vào khởi nguyên thương thành, khom người thở hổn hển. Hở, người không phải đang ngủ à, làm sao nhanh như vậy lại tới. Bộ thị ý kinh ngạc. Trước khi đến nàng cố ý xác nhận một chút bộ ly ca tình huống, nửa chết nửa sống nằm lì ở trên giường, một bộ liền muốn không được bộ dáng. Bộ thương không trở về sau, nghe nói mấy tháng này bộ ly ca sinh hoạt hàng ngày về sau, hơi trầm ngâm liền vì hắn chế định một cái ma quỷ huấn luyện kế hoạch. Bộ thương không thân là vấn đạo cường giả, hoàn mỹ đem khống lấy kế hoạch huấn luyện cường độ. Có thể làm cho bộ ly ca thời khắc ở vào gần như cực hạn trạng thái cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì. Bất quá ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bộ ly ca liền cảm giác thực lực của mình có rõ ràng tinh tiến. Hậu quả a, không cần nhiều lời. Chỉ có thể nói, bộ thương khung không hổ là cha. Ngủ nào có lão bản trong tiệm trò chơi chơi vui. Bộ ly ca gương mặt đương nhiên, Lạc Xuyên chú ý tới bộ ly ca thần sắc, nghiện nét thời kỳ cuối. Đã không cứu nổi, bất quá lão cha là thật hung ác a, bộ ly ca nhe răng tuét miệng vuốt vuốt thân thể của mình. Quảng cáo, vừa mới đi đường thời điểm không có chú ý, hiện tại đi vào khởi nguyên thương thành, trên thân thể đau nhức nhất thời bạo phát khiến bộ ly ca dục tiên dục tử. Ly ca ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thích ứng. Bộ thị ý ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bộ ly ca bả vai. Mấy người còn lại đã cười ra tiếng, bộ ly ca cũng không để ý những thứ này, hắn nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, trong tiệm có cái gì có thể làm cho thân thể khôi phục trạng thái, đi trừ mệt nhọc cảm giác hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Coca-Cola chỉ có thể khôi phục thương thế, đối huấn luyện sinh ra bắp thịt đau nhức không có có hiệu quả. Sprite cũng chỉ có thể khôi phục tinh thần lực, ý chí phía trên mỏi mệt vẫn là tồn tại. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, bộ ly ca thở dài. Bất quá khởi nguyên thương thành, hôm nay lại có mới hàng hóa. Lạc Xuyên nói tiếp, thật, bộ ly ca nhất thời mở to hai mắt nhìn, thân thể đau nhức cảm giác trong nháy mắt biến mất. Cách chương.